Chương 224, sáng tạo tái sinh. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng nguyên bản. Ủ trì hạ nguyệt đám người chỉ cần tiêu hao thời gian mấy ngày, là có thể thuận lợi trở về cô nổ hạ thôn. Nhưng là, bởi vì Sú Nạ một đường đều ở đây huấn luyện ủ trì hạ nguyệt nguyên nhân, cho nên ủ trì hạ nguyệt đám người chọn trì hoãn 30 ngày thời gian, mới có thuận lợi bước vào cô nổ hạ thôn cảnh nội. Chỉ là, coi như cô nổ hạ thôn gần ngay trước mắt, nhưng Sú Nạ vẫn không có muốn ra tốc người đi đường ý tứ, ngược lại là cố ý thấp xuống tốc độ đi đường, có thể dùng bọn họ chậm chút trở về cô nổ hạ thôn. Mà những cái này ủ trì hạ nhất tộc ní ra, nhìn Sú Nạ thái độ như vậy, thật là giận mà không dám nói gì. Thậm chí, rất nhiều lần ủ trì hạ nguyệt đang tu luyện thời điểm, đều nhận thấy được những cái này ủ trì hạ nhất tộc ní ra, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Sú Nạ. Phòng trừng, muốn không phải Sú Nạ hung danh bên ngoài nói, những cái này ủ trì hạ nhất tộc ní ra liền muốn dùng bạo lực chế phục Sú Nạ, sẽ đem Sú Nạ cùng ủ trì hạ nguyệt đám người hộ tống đến cổ nổ hạ thôn. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không phải quan tâm những cái này Uchiha bộ tộc nì dạ ý tưởng, dù sao bọn họ ở Uchiha Nguyệt xem ra, đều là không chút liên hệ nào người. Cho nên, ở mỗi ngày tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là nghiêm túc hoàn thành Sú Nạ định ra tu luyện kế hoạch. Đến ban đêm thời điểm, dùng lại dụng cửu vi yêu hồ trả cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình. Hơn nữa, bởi vì sở hữu Uzumaki kỳ nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, còn có Sú Nạ cao siêu kia chữa bệnh nhận thuật nguyên nhân, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng, thậm chí tu luyện cường độ vẫn còn ở từng bước đề cao. Tiến hành như thế tu luyện nghiêm khắc, Uchiha Nguyệt lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nói thí dụ như, Uchiha Nguyệt hiện nay có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân cường độ thân thể tăng cường không ít, thậm chí ngay cả lực lượng và tốc độ đều tăng lên một mảng lớn. Cũng là bởi vì nhận thấy được thực lực bản thân tăng trưởng thần tốc nguyên nhân, Uchiha Nguyệt đang tiến hành Sú Nạ định ra tu luyện hạng mục lúc, có vẻ càng thêm ngưng trọng một ít. Đặc biệt Sú Nạ bộ kia có thể tăng cường lực lượng và tốc độ quyền pháp, Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, càng là chăm chú đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Hơn nữa, ngay cả cụ già mạ bách hợp chứng kiến Uchiha Nguyệt mỗi đêm ngày tu luyện, cũng cảm giác mình hơi có chút lười biếng, gia nhập vào gian khổ tu luyện đội ngũ ở giữa. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt bây giờ vì tu luyện, hoàn toàn không có thời gian tới chỉ đạo cụ già mạ bách hợp, cho nên chỉ đạo cụ già mạ bách hợp công tác liền muốn giao cho Sú Nạ để hoàn thành. Nhưng mà, giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, cụ già mạ bách hợp đang tiếp thụ Sú Nạ giáo dục thời điểm, hoàn toàn không hiểu Sú Nạ dạy nàng chính là cái gì. Thậm chí, bởi vì cụ già mạ bách hợp lĩnh ngộ năng lực hơi kém duyên cớ, đưa tới Sú Nạ nhiều lần nổi trận lôi đình, muốn không phải Uchiha Nguyệt đang ở Sú Nạ bên cạnh nói, không chừng Sú Nạ có thể làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình tới đây. Bất quá, Sú Nạ thái độ ngược lại là không có ảnh hưởng đến cụ già mạ bách hợp nỗ lực tu luyện, chỉ là khổ Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Mỗi lần chỉ cần là tiếp thu hết Sú Nạ giáo dục, cụ già mạ bách hợp buổi tối đều muốn tới Uchiha Nguyệt nơi đây, hỏi những cái này chính mình không biết tri thức. Mà Uchiha Nguyệt hiển nhiên không thể ngồi nhìn kỹ không quản lý mình sư muội, cho nên hầu như mỗi thiên Uchiha Nguyệt đều muốn trọng tân giáo đạo cụ già mạ bách hợp, làm cho Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này càng bận rộn hơn. Cái này một ngày, Sú Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp đều ở đây tu luyện gian khổ lấy, phi thường hài lòng hướng về phía Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp gật đầu. Sau đó, nhìn thấy những cái này Uchiha nhất tộc nhì dạ chú ý nơi đây, Sú Nạ hơi nhíu bắt đầu chân mày, hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt cùng cụ già mạ bách hợp nói ra, Nguyệt, bách hợp, chúng ta phải trở về đến trong thôn, các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Phải, sư phụ nghe được Sú Nạ, cụ già mạ bách hợp ngược lại là hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ rốt cuộc không cần như vậy tu luyện gian khổ. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, hắn chỉ là đang hoàn thành Sú Nạ định ra tu luyện hạng mục về sau, hơi chút ở trong doanh trướng buồn ngủ một chút, liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tu luyện của mình kế hoạch. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt phải tiếp tục tu luyện thời điểm, Sú Nạ bỗng nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, thật không hổ là Nguyệt, cho dù có thời gian nghỉ ngơi, cũng không chuẩn bị làm lỡ tu luyện của mình. Bất quá, Nguyệt, ta có sự kiện muốn tìm ngươi tới thương nghị một chút, ngươi tới ta doanh trướng đi. Ừ, Tsu Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, liền tới đến rồi Tsu Nạ trong doanh trướng. Mà khi Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào Tsu Nạ doanh trướng thời điểm, hắn liền thấy Tsu Nạ trong doanh trướng tán lạc rất nhiều nhận thuật quyển trục. Cực kỳ hiển nhiên, Tsu Nạ bây giờ là đang nghiên cứu nào đó nhận thuật, cho nên chuẩn bị hỏi thăm một chút Uchiha Nguyệt ý kiến. Dường như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Tsu Nạ gần nhất là ở nghiên cứu kiểu mới nhận thuật. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào những cái này nhận thuật trong quyển trục trong nháy mắt, Tsu Nạ liền cười nói ra, Nguyệt, ngươi nên biết ta tìm ngươi là chuyện gì đi. Là vâng, đúng, tân hình chữa bệnh nhận thuật sao? Đang ở Tsu Nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nói ra, sư phụ, ngươi là không phải sớm đã có nghiên cứu tiểu mới chữa bệnh nhận thuật ý nghĩ Nguyệt, ngươi nói không sai. Nghe vậy, Tsu Nạ khẽ gật đầu, nói ra, bất quá, ta hiện tại nghiên cứu không phải tân hình chữa bệnh nhận thuật, mà là một loại cấm thuật. Chỉ cần có thể ủng có loại này cấm thuật, cái kia y lìa liệu nhị dạ là có thể thoát khỏi bây giờ lúng túng vi, chính thức ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc, ta gần nhất đang nghiên cứu cái này cấm thuật thời điểm, hơi chút gặp một ít nan đề, cho nên ta cần ngươi nói một ít ý kiến, Nguyệt. Vừa nói, Tsu Nạ hoàn toàn không có bất kỳ cất giữ ý tứ, trực tiếp đem chính mình sáng tạo nhẫn thuật, trưng bày ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến trước mặt tấm kia nhẫn thuật trên quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt ánh mắt ở giữa nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Thì ra, hiện tại Tsu Nạ đang nghiên cứu nhẫn thuật, chính là Tsu Nạ thành danh nhẫn thuật một trong, cũng chính là có thể trong nháy mắt khôi phục toàn thân thương thế cấm thuật, nhận pháp, sáng tạo tái sinh. Xem Tsu Nạ nghiên cứu tiểu mới nhẫn thuật sáng tạo tái sinh, Uchiha Nguyệt phát hiện Tsu Nạ đã sơ bộ hoàn thành cái này nhẫn thuật, thậm chí đã hoàn thành sử dụng trả cờ dạ gia tốc trong cơ thể tế bào phân liệt, trong nháy mắt chữa trị xong toàn thân thương thế bước này. Chỉ là, Tsu Nạ hiện tại gặp một nan đề, đó chính là trong nháy mắt gia tốc trong cơ thể tế bào phân liệt, cần đại lượng trả cờ dạ mới có thể làm được. Nhưng mà, có thể có được như thế lượng lớn trả cờ dạ nỉ dạ, coi như ở toàn bộ nỉ dạ giới đều vô cùng ít ỏi cách nhìn, cho nên Tsu Nạ mới cho phép bị hỏi Uchiha Nguyệt, có hay không biện pháp giải quyết. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt nhớ một chút nguyên tắc bên trong kịch tình về sau, khóe miệng của hắn liền hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, đang nhìn hướng Tsu Nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là tự tin nói ra, sư phụ, ta muốn đến biện pháp giải quyết đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.